Chương 1322, lấy mạng đổi mạng. 1.322, lấy mạng đổi mạng. Loại trình độ này bùn đất điều khiển đối với Anthony tới nói căn bản cũng không tính là gì, hắn chỉ cần đem bùn đất biến càng thêm xốp một chút, sau đó đem tòa kia đã xếp thành hài cốt cầu cho kéo xuống là được rồi, nhẹ nhõm dùng ít sức, mà trên mặt đất ngay tại thông qua cầu nối huyết yêu thì cùng theo lâm vào bùn đất, vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát, vũng bùn cùng đầm lầy kinh khủng nhất địa phương chính là chỗ này. Làm ngươi lâm vào thời điểm căn bản không có mượn lực địa phương, dưới chân là đống bùn nhão, bên người không có bỉ ngạn, dãy dụa như thế nào đều chỉ có thể trở thành phí công, mà đồng bạn của bọn nó sẽ không để ý tới bọn chúng, vẫn đang nhanh chóng từ trên thân chúng thông qua, sau đó những này huyết yêu thì biến thành mới hài cốt cầu. Chiến tranh tàn khốc nhất địa phương ở chỗ, ngày bình thường ngươi như vậy quý trọng sinh mệnh ở chỗ này đều biến không đáng một đồng, sinh mệnh tựa như cỏ dại đồng dạng bị lưỡi hái tử thần một lần lại một lần thu gặt lấy. Lữ thụ tức âm tuyến xám ở trên bầu trời không ngừng tìm kiếm huyết yêu phi hành lữ giảo sát, để phòng ngừa bọn chúng bỗng nhiên hạ xuống trên tường thành tập kích ngự long ban trực. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư hai cái đồng loạt ra tay rút cục vì ngự long ban trực tranh thủ trong chốc lát, tại hài cốt phía trên cầu huyết yêu quân đoàn một lần nữa đầu nhập chiến trường trước đó, bọn hắn còn có thể ung dung không vội quen thuộc huyết yêu quân đoàn công kích tiết tấu. Ngay từ đầu ngự long ban trực xác thực xuất hiện qua một chút bối rối, huyết yêu quân đoàn căn bản không có cái gì khí giới công thành. Hoàn toàn là tại cầm đồng bạn thân thể xem như cầu nối tại trèo lên trên, hung hãn không sợ chết. Kỳ thật những này tiền trạm lữ huyết y và am, exit, u cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, bất quá là một chút tứ phẩm thực lực huyết yêu mà thôi. Nhưng mà ngự long ban trực dù sao cũng là cùng loại này yêu ma tác chiến, mà lại huyết yêu cơ hồ tại đem trên thân tất cả địa phương xem như vũ khí, móng vuốt, răng, thậm chí đã bị tam xoa kích chọc nát huyết yêu đều còn tại dãy dụa lấy muốn công kích ngự long ban trực. Không thể không nói pháp khí khôi giáp ở thời điểm này đưa đến tác dụng thực sự quá lớn, không phải không biết phải có ngự long ban trực lật thuyền trong mương. Trần Tổ An bên này đang dùng phi kiếm chém giết trên trời huyết yêu phi hành lữ, kết quả bên cạnh một thân hình chỉ còn lại có một nửa huyết yêu lại còn đang giãy dụa bò hướng hắn, làm huyết yêu leo đến Trần Tổ An bên chân vừa mới chuẩn bị cắn thời điểm, Thành Thu Xảo phi kiếm đưa nó đầu lâu đều xuyên thủng. Thành Thu Xảo vân vân khí tức của mình nhắc nhở, không nên khinh thường. Trần Tổ An nhìn thoáng qua bên chân nửa cái huyết yêu, hắn trong nháy mắt giết đỏ cả mắt, dĩ vãng tồn tại trong lòng huyết khí bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu. Hắn Trần Tổ An cũng là trải qua mấy lần sinh tử người, ngự long ban trực rốt cuộc rõ ràng ý thức được chính mình muốn đối mặt như thế nào địch nhân rồi, bọn hắn nhất định phải so địch nhân càng thêm hung hãn mới được. Đột nhiên huyết yêu tiền trạm lửa bên trong chui ra một cái to con huyết yêu, đến thừa dịp ngự long ban trực trước tiên còn chưa ăn ý lên thời điểm, vậy mà bắt lấy một cái ngự long ban trực hướng ngoài thành rơi xuống. Mã Khải, có người kinh hô. Phía dưới đều là huyết yêu, nếu là có bị huyết yêu cho kéo xuống tất nhiên chỉ có một con đường chết, nhưng mà bên trên bầu trời ngay tại theo huyết yêu cấp tốc hạ xuống Mã Khải bỗng nhiên nhe răng cười bắt đầu, thảo ngươi sao, các huynh đệ, lão tử đi trước một bước. Sau một khắc Mã Khải từ bỏ tam xoa kích, hắn tập trung khí lực toàn thân đem tam xoa kích hướng phía huyết yêu tiền trạm lửa ném mạnh quá khứ, chui này tam xoa kích vù vù lấy quán xuyên hơn 10 cái huyết yêu còn không chỉ, Mã Khải vậy mà tại truy thành quá trình bên trong còn tại nghĩ tới giết địch, đúng vậy a. Ngươi nhất định phải so huyết yêu càng thêm hung ác mới có thể. Giờ khắc này huyết yêu còn vướng víu tại Mã Khải trên thân muốn đem hắn cho kéo xuống mặt đất. Tam xoa kích đối với cận thân cách đấu là không có ích lợi gì. Mã Khải tại huyết yêu trong ngực cưỡng ép vặn người, pháp khí khôi giáp góc cạnh lập tức đem huyết yêu trước ngực cho đâm rách. Sau đó Mã Khải đúng là hai đầu gối quỳ gối huyết yêu trên lồng ngực đến làm dịu rơi xuống đất xung kích. Quanh một tiếng, làm Mã Khải rơi xuống đất một nháy mắt, bị hắn hai đầu gối đặt ở ngực huyết yêu lập tức hóa thành một đoàn thối nát huyết nhục. Mã Khải tại huyết yêu trong quân đoàn đứng thẳng người cười ha ha, thảo ngươi sao muốn giết lão tử, đến a. Lẻ loi một mình tại ngàn vạn huyết yêu bên trong gầm thét, như anh hùng mặc lộ, lại muốn kéo lên đếm không hết huyết yêu cùng đi một chuyến đường hoàng tuyền. Trên tường thành có người muốn nhảy đi xuống cứu Mã Khải, nhưng mà Lý Lương lại lạnh giọng nhắc nhở, ai dám xuống dưới chính là chống lại quân lệnh, các ngươi đều là nhược trí sao, đánh nhiều như vậy cầm còn không có quen thuộc sinh tử. Có người mắng, Lý Lương, ngươi muốn rơi xuống lão tử cũng không cứu ngươi. Lý Lương lặng lẽ cười bắt đầu, thanh âm băng lãnh mà tàn khốc, cứu lão tử cũng là chống lại quân lệnh, ai cũng đừng xuống tới chậm trễ lão tử tại mặt đất giết huyết yêu. Huyết yêu quân đoàn nhìn thấy Mã Khải như thế bưu hãn vậy mà lui hai bước, nhưng mà sau một khắc liền một lần nữa vây lại, Mã Khải thân thể cũng không lắc lư một chút, hắn muốn tìm thích hợp hắn nhất giết huyết yêu, ngay cả huyết yêu đều có thể hung hãn không sợ chết, hắn ngự long ban trực có thể so sánh huyết yêu trên lệch a. Quay đầu bất quá bác lớn bị mẻ, đời sau vẫn là thần vương tọa hạ ngự long ban trực hảo hán. Nhưng vào đúng lúc này một mực tay từ phía sau hắn xách ở hắn gáy cổ áo, cái này nhấc lên chi lực vậy mà trực tiếp đem hắn ngạnh sinh sinh ném tới trên tường thành, bị Lý Lương tay mắt lanh lẹ tiếp nhận. Mã Khải tại trên đầu thành bối rối đầu nhìn về phía dưới thành, đại vương. Chẳng ai ngờ rằng Lữ Thụ lại vào lúc này một bước đạp nát hư không xuất hiện tại Huyết Yêu bên cạnh, đem Mã Khải vứt đến. Mã Khải gấp, hắn chết có thể, sao có thể để đại vương vì hắn thân hãm hiểm cảnh. Những cái kia Huyết Yêu vốn là nhào về phía Mã Khải, nhưng lúc này nơi đó lại chỉ còn lại có Lữ Thụ một người. Chỉ là trong chớp nhoáng này Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thiêu đốt lên liệt diễm thôn tạc, một đạo to lớn hình cung kiếm cương lấp lánh mà qua. Quanh mình Huyết Yêu trong khoảnh khắc tất cả đều sụp đổ, bất quá Lữ Thụ cũng không thư giãn, mà là đem tiếp theo kiếm chém về phía một cái không hiểu phương hướng. Tất cả mọi người không biết Lữ Thụ vì sao muốn chém về phía nơi đó, bởi vì nơi đó không có vật gì. Chỉ là sau một khắc, nơi đó lại xuất hiện một chỗ vỡ tan hư không, có đại tông sư muốn từ nơi đó vỡ tan hư không ám sát Lữ Thụ, có thể hắn hư không chi môn vừa mở ra liền bị Lữ Thụ phủ kín. Tất cả mọi người đang chờ, kết quả kia hư không chi môn lần nữa quan bế. Đối phương chờ đợi thật lâu cơ hội, lại không dám đến. Một màn này để Ngự Long Bang trực tất cả đều không hiểu vấn chấn, cũng xuất phát từ nội tâm cảm giác rung động. Lữ Thụ một kiếm chi uy vậy mà để một cái đại tông sư đều rút lui. Đăng nhập để đọc truyện. Những cái kia không sợ chết Huyết Yêu lần thứ nhất có lùi bước chi ý, không có một cái Huyết Yêu dám đến tới gần Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không có ham chiến mà là một lần nữa đến tường thành. Mã Khải cấp bách đến, đại vương, thật xin lỗi. Không có gì tốt có lỗi với. Lữ Thụ cười cười đem thôn tặc thu tinh đồ, bây giờ còn chưa đến Ngự Long Bang trực, nhất định phải theo chân chúng nó đổi mệnh thời điểm, đi thôi, đi ngươi nên đi địa phương. Lý Lương sắc mặt phức tạp, hắn biết Lữ Thụ làm như vậy vi thường mạo hiểm, bên trong chiến trường xác thực có đại tông sư dự định tùy thời hành thích Lữ Thụ, nhưng hắn bỗng nhiên minh bạch, nếu như Lữ Thụ không có làm như thế, đây cũng là không phải Lữ Thụ. Đại vương, ngài không thích hợp chiến tranh, Lý Lương hít sâu một hơi nói. Lữ Thụ cười nói, ta biết. Người đăng Truy Amda.